Đan Võ Thần Tôn, chương 1338, Thất Hỏa Tương Dung. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà nhíu mày, huyền hỏa hội tụ lòng bàn tay, tầng tầng oanh ra, huyền hỏa bay đi, rót vào tên kia áo bào đen đệ tử trong cơ thể. Trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, chói lọi ánh lửa, ngưng kết thành một lớp bình phong, đem cái kia nóng bỏng khí ngăn trở tại bên ngoài. Áo bào đen đệ tử tầng tầng thở hổn hển, một mặt cảm kích nói, đa tạ Diệp sư huynh ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, tiện tay mà thôi. Sau đó, hắn nếm thử thôi động thần cương, chỉ cảm thấy dưới chân nóng bỏng khí càng thêm nồng đậm, như tiếp tục thôi động, chắc chắn đi vào cái kia áo bào đen đệ tử theo gót. Rất chịu liệt diễm phần thân thống khổ. Xem ra, này mà không thể vận dụng thần cương, nhưng huyền hỏa chi lực cũng không hạn chế. Lúc này, tên kia áo bào đen đệ tử nhanh chân đi đến, nói ra, Diệp sư huynh, ta gọi Lâm Vân, là Xích Lôi Minh lục trưởng lão con trai. Cảm tạ ngươi vừa rồi viện trợ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt quét qua, thấy mọi người cũng không lo ngại. Hắn suy nghĩ một lát, nói ra, nơi này hỏa diễm chi lực cực kỳ nồng đậm, có lẽ, nơi này cái viên kia thần châu, chính là hỏa thần châu. Ta người mang huyền hỏa, có thể cảm giác được cái kia cỗ nóng rực khí tức. Các ngươi theo sát là được. Rõ, mọi người cung kính gật đầu, trong mắt vẻ khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà đi ở đằng trước, dẫn đầu sau lưng mọi người. Vượt qua sa mạc, một lúc lâu sau, mọi người đi tới một tòa cồn cắt dưới chân. Diệp Tinh Hà trong cơ thể huyền hỏa, vù vù không thôi, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đồi cát, ánh lửa ngút trời, nóng bỏng khí, vượt xa nơi khác gấp 10 lần. Hỏa Linh Châu, định tại đây trên đồi cát, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, dẫn đầu mọi người đạp vào sơn khâu. Nhưng mà, trong ngọn lửa, đã thấy mấy đạo nhân ảnh hiển hiện, mọi người xuất hiện thời điểm, những người kia bỗng nhiên quay người, trong mắt chứa cảnh giác, cầm đầu tên kia áo bào đỏ đệ tử khinh thường cười một tiếng. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Xích Lôi Minh phế vật, quảng cáo. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, hỏi, ngươi là ai? Ta, áo bào đỏ đệ tử cười nhạo một tiếng, ra ra ta tên là Trương Hạo Dương. Chính là Vạn Viêm Minh sát hạch người mới tên thứ nhất. Ghi lại ra ra tên của ta, các ngươi là có thể chết đi. Vừa dứt lời, Trương Hạo Dương mặt lộ vẻ giữ tận ý cười. Sát tâm tăng vọt, Vu Thanh Nguyễn biến sắc, trong mắt chứa cảnh giác. Quát khẽ nói, lần đầu gặp gỡ, ngươi lại muốn thống hạ sát thủ. Chúng ta Xích Lôi Minh, cũng không từng đắc tội các ngươi Vạn Viêm Minh. Hài hước. Trương Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, trăm minh chi tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống, quản ngươi mẹ nó có phải hay không tội chúng ta, gan dám quấy rầy lão tử thu lấy hỏa thần châu, các ngươi liền nên chết. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, quyền thượng giấy lên ngọn lửa màu xanh, hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, bùng cháy thời điểm, phát ra, đôm đốp, tiếng vang. Thấy thế, Lâm Vân lên tiếng kinh hô. Đây là, huyền hỏa, nếu ta nhớ không lầm, hẳn là Thanh Viêm Dung Kim Hỏa. Hắn hỏa diễm chi cương mãnh liệt, ngay cả thiên ngoại vẫn kim cũng có thể tùy tiện hòa tan. Diệp sư huynh, nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà dò xét qua cái kia huyền hỏa, trong lòng cười thầm, này Thanh Viêm Dung Kim Hỏa, chẳng qua là có thể so với Đại Viêm huyền hỏa bảng người thứ 30 huyền hỏa. Liền chút bản lãnh này, còn muốn cùng ta đấu. Mà lúc này, huyền hỏa trọng quyền đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh, muốn nhất kích đánh giết Diệp Tinh Hà, không quan trọng đom đóm cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đưa tay, trong cơ thể bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra, thất đạo hỏa diễm hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, phi tốc xoay tròn, mơ hồ rõ ràng trong ngọn lửa, một đầu bảy sắc cự thú, dữ tợn gào thét, linh hỏa, lại là linh hỏa. Trương Hạo Dương la thất thanh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, Quyền thượng hỏa diễm trong nháy mắt tán đi. Linh hỏa oai, há lại không quan trọng huyền hỏa có khả năng ngăn cản. Sau một khắc, hỏa diễm vòng xoáy gào thét tới. Trong nháy mắt xuyên qua Trương Hạo Dương thân thể. Hừng hực liệt hỏa, ầm ầm tăng vọt, bất quá trong nháy mắt. Trương Hạo Dương đã bị đốt thành cho bụi. Theo gió tản mát, thấy một màn này, Vạn Viêm Minh mọi người đã sớm bị sợ vỡ mật, kêu sợ hãi chạy trốn. Diệp Tinh Hà sau lưng mọi người, cũng là hai mắt trừng trừng. Không dám tin, Diệp Tinh Hà, quá mạnh, Lâm Vân ngu ngơ rất lâu, rồi mới lên tiếng, thất hỏa tương dung, lại hoàn mỹ như vậy. Diệp sư huynh, chẳng lẽ ngươi vẫn là một tên luyện đan sư? Diệp Tinh Hà thu hồi huyền hỏa. Cười hỏi, làm sao mà biết, Lâm Vân gãi đầu một cái. Cười nói, ta tại một quyển sách bên trên gặp qua này bí thuật. Có thể đem mấy đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dung, như cánh tay sai sử. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách trưởng khống năm đạo trở lên huyền hỏa chi lực. Chỉ có huyền hỏa dung đan bí thuật mới có thể làm đến. Lời vừa nói ra, mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ngươi tuổi không lớn lắm, cũng là hiểu được không ít. Lâm Vân khiêm tốn cười một tiếng, đây đều là cha ta bức ta học, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, Diệp huynh có không biện pháp thu lấy hỏa thần châu. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy ngọn lửa màu đỏ kia bên trong, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, tản mát ra cuồn cuộn sóng nhiệt. Hắn cười nhạt một tiếng nói, một viên hạt châu thôi, tiện tay lấy là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, hóa thành huyền hỏa giáp tay, bảo vệ cánh tay, sau đó, đưa tay thăm dò vào ngọn lửa màu đỏ bên trong, đem hỏa thần châu lấy ra. Thần châu rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, dưới chân cái kia cỗ nóng bỏng khí, dần dần thối lui, trong không khí sao động linh khí, chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Vân trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, nói ra, Diệp sư huynh này khống hỏa chi thuật, vậy mà đi đến tùy tâm mà động cảnh giới. Không biết Diệp sư huynh thuật luyện đan, đi đến mấy phẩm, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cửu phẩm, quảng cáo, mọi người kinh ngạc vạn phần, ánh mắt bên trong vẻ cung kính càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay nói, tốt, chính sự quan trọng, nếu muốn đạt được thần vẫn mê khu trưởng khống quyền, ít nhất phải cầm tới 4 cái thần châu. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động, mới có thể lấy được tiên cơ. Lâm Vân nghe vậy, ngửa đầu dò xét bốn phía, đưa tay nhất chỉ, nơi đó, nghe nói vạn độc tuyệt trong cốc, có giấu một viên mộc thần châu. Chẳng qua là cái kia tuyệt cốc bên trong, khí độc quanh quẩn, nửa bước khó đi. Nhưng Diệp sư huynh có huyền hỏa tại thân, nhất định có thể hóa giải trong đó độc tố. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt, vậy liền đi vạn độc tuyệt cốc. Dứt lời, mọi người đạp không mà đi, chạy tới vạn độc tuyệt cốc. Lại qua hai canh giờ, mọi người đã tới vạn độc tuyệt cốc bên ngoài. Chỉ thấy một mảnh màu xanh sẫm xương độc, che khuất bầu trời, bao phủ sơn cốc. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa chi lực, hóa thành một phương huyền hỏa bình chướng, bảo vệ sau lưng mọi người, bước vào trong làn khói độc, suy suy, lập tức, xương độc chạm đến huyền hỏa, đảo mắt liền bị đốt cháy hết sạch, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập vỗ tay xưng tuyệt, Diệp sư huynh huyền hỏa, quả nhiên có thể khắc chế nơi này xương độc, này mộc thần châu, rất nhanh liền thuộc tại chúng ta, chấm, Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời. Dưới chân bộ pháp càng nhanh mấy phần, hướng về xương độc chỗ sâu tiến đến, càng là đi sâu, xương độc càng là nồng hậu dày đặc, từng sợi màu xanh sẫm khí độc, xuyên thấu qua huyền hỏa, tràn vào mọi người trong cơ thể. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế, chuyện giải trí, cách chương.